Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 196, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bắc lại lấy ra một món đồ từ trong ba lô đưa cho Tô Tiểu Lạc nói, anh cũng không biết em thích gì, nên tạc đại một món. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Vãn, cố tình cất cao giọng. Hóa ra cũng có phần của em à, cảm ơn anh Năm nhé. Tô Vãn tức điên, sao tự dưng anh Năm lại tạc đồ cho Tô Tiểu Lạc. Món Tô Bắc tặng Tô Tiểu Lạc là một khúc gỗ, trên khúc gỗ có một con chim gõ kiến. Anh ấy tạc rất sống động, bên dưới còn có thêm cái đế. Đặt thứ này lên bàn chắc là đẹp lắm. Tô Hòa nhìn thấy món đồ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cuộc sống của mọi người bây giờ rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi đã đáp ứng được nhu cầu ăn mặc cơ bản, mọi người bắt đầu theo đuổi những thứ đa dạng hơn. Những món đồ trang trí nhỏ xinh đặt trên bàn cũng khá đẹp mắt. Tô Tiểu Lạc rất thích, ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Tô Bắc. Tặng anh, mỗi người trong nhà một lá. Tô Vãn không có, cô ta mới không thèm đồ của Tô Tiểu Lạc. Còn Tô Bình thì sợ Ôn Đình giận, càng không dám tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lạc, đương nhiên cũng không có. Tô Bắc cười nhận lấy, lần đầu tiên đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc, cười nói. Ngoan, anh ấy tặng Tô Vãn nhiều thứ như vậy. Tô Vãn chưa bao giờ tặng lại anh ấy thứ gì. Anh ấy không phải là so đo mấy món đồ đó, mà là tấm lòng của em gái. Lá bùa hộ mệnh này tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là tấm lòng của Tô Tiểu Lạc dành cho anh ấy. Tấm lòng này khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là sau khi nghe Tô Hòa kể về chuyện của Tiểu Cửu, tuy không tiếp xúc nhiều với Tiểu Cửu, nhưng anh ấy lại có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu. Một cô em gái ham ăn, thích chơi đùa. Khi Trình Nhã tỉnh lại thì trời đã tối. Bà đi xuống lầu, thấy thằng Năm thằng Bảy, cả Tô Vệ Quân cũng đã về. Bà không khỏi xấu hổ mà xin lỗi. Sao lần này tôi lại ngủ say như vậy, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Không sao, em vất vả rồi. Tô Vệ Quân nắm lấy tay bà ấy, ánh mắt đầy thương xót. Bà thông ra, chị đừng khách sáo, chỉ là không biết tôi nấu có hợp khẩu vị của mọi người không. Mẹ Nghiêm Khiêm Tốn nói. Món ăn phong phú thế này, ngon hơn tôi nấu nhiều. Trình Nhã vẫn tự biết mình biết ta. May mà có bà thông gia đến, nếu không mấy đứa nhỏ này lại phải ăn ba món quen thuộc rồi. Ba món quen thuộc gì vậy? Mẹ Nghiêm tò mò hỏi. Là cà tím xào khoai tây ớt xanh, gà hầm, khoai tây sợi xào. Tô Hòa cười nói, như vậy cũng ngon mà. Mẹ Nghiêm cười nói, năm nay mọi người đều vất vả rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Tô Vệ Quân nâng ly rượu lên, bố, chúng ta cũng cạn ly. Tô Chính Quốc nâng ly, gọi mọi người cùng nhau. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên uống nước ngọt, cũng bắt chước người lớn cụng ly. Cả hai đứa đều chân ngắn, Tô Tử Thành liền đứng lên ghế. Tô Tử Huyên cũng bắt chước theo, Tô Đông và Nghiêm Chỉ vội vàng bế cô bé lên, hai tay hai người chạm vào nhau. Nghiêm Chỉ vội vàng rụt tay lại, Tô Tử Thành, con uống ít thôi. Đừng để tối nay bị đau bụng. Ăn cơm xong, con cháu bận rộn dọn dẹp. Những người còn lại ngồi quanh lò sưởi bắt đầu thảo luận về chuyện trên núi tuyết. Bố Nghiêm nói, địa hình ở đó phức tạp, môi trường khắc nghiệt. Nếu có thể điều chuyển mấy đứa về thì cứ điều chuyển. Bố Nghiêm chưa từng ở trong quân đội, chỉ là một người dân bình thường. Trong nhận thức của ông ta, có thể không để con cái chịu khổ thì tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chính Quốc và Tô Vệ Quân mang trong mình dòng máu cách mạng truyền thống. Họ nhất trí cho rằng quân nhân thì phải bảo vệ đất nước. Đất nước cần nơi nào, con cái phải đến nơi đó. Bảo họ dùng chức quyền của mình để điều chuyển con cái về. Chuyện như vậy họ không làm được. Ai cũng thương con mình, ở biên giới có biết bao nhiêu người lính, cũng là con cái của biết bao nhiêu gia đình. Tô Chính Quốc cảm thán nói, chẳng lẽ con cháu nhà tôi là quý giá hơn sao? Đúng vậy. Con tán thành quan điểm của bố, con cháu nhà chúng ta càng nên xông pha ở tuyến đầu. Tô Vệ Quân hết sức đồng tình, dù đau lòng, nhưng đó là sứ mệnh của người lính. Trình Nhã đã quen rồi, nhưng người làm mẹ nào mà chẳng xót con mình. Đứa con do mình mang nặng đẻ đau 10 tháng trời, không thể nào thản nhiên như đàn ông được. Bà ấy nhíu mày, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Mẹ Nghiêm vội vàng xen vào, thôi nào, ai cũng có lý lẽ của mình. Đang ngày Tết, đừng nói đến những chuyện nghiêm túc như vậy nữa. Phải phải, không nói nữa. Tuy bố nghiêm kính trọng tinh thần hy sinh đó, nhưng nếu liên quan đến Tử Thành, Tử Huyên, thậm chí là Tô Đông thì ông ta cũng sẽ không đồng ý, họ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, thế hệ sau tốt nhất là chỉ nên hưởng phúc thôi. Vương Thiến xoa bụng mình, nhìn chồng Tô Viễn, cô mong đứa bé này là con gái, cô đã rất vất vả mới mang thai được. Tầm nhìn của cô không rộng lớn như bố chồng và ông nội, cô chỉ muốn cùng chồng con sống cuộc sống bình dị của riêng mình. Bảo cô hy sinh con cái cho đất nước, cô cũng không đồng ý, nghe nói sắp nghiên cứu ra máy tính mini rồi đấy. Bố nghiêm truyền chủ đề, đúng vậy, cái gì cũng đang được đổi mới, đất nước chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, đến lúc đó nhà nhà đều được sống cuộc sống thái bình. Tô Chính Quốc rất mong chờ ngày đó sớm đến, để ông được thay những người bạn cũ đã khuất nhìn thấy. Tô Chính Quốc nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh, không khỏi đỏ hoe mắt. Bố lại xúc động rồi. Tô Vệ Quân ôm lấy vai ông cụ. Quá nhiều đồng đội đã hy sinh. Mỗi dịp lễ Tết, Tô Chính Quốc đều đặc biệt cảm thương. Ông là người may mắn hơn những đồng đội đó, nên càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhận thức của vợ chồng giáo sư Nghiêm về những người lính này đã thay đổi hoàn toàn. Bảo họ hy sinh, liệu họ có làm được không? Có lẽ là không làm được. Những người chiến sĩ kiên trung này thật đáng khâm phục. Bố Nghiêm nắm lấy tay Tô Vệ Quân nói, nhà Thông gia, đất nước may mắn có những người lính không màng danh lợi như các người, mới ngày càng phát triển. Mọi người cũng đã công hiến không ngừng nghỉ cho văn hóa đất nước muốn tiến bộ thì phải dựa vào mọi người. Tô Vệ Quân cũng cảm nhận được sức mạnh của văn hóa và khoa học kỹ thuật. Kết hợp quân đội với những điều này, sức mạnh mới càng lớn hơn. Mẹ Nghiêm cũng nắm lấy tay Trình Nhã, chúng ta nói chuyện của chúng ta, để mặc họ. Cứ nói chuyện với nhau là lại thành ra khen ngợi lẫn nhau. Trình Nhã cũng không nhịn được cười. Như vậy cũng tốt mà. Hai nhà chưa bao giờ gần gũi như lúc này. Nghiêm chỉ nhìn thấy hình ảnh ấm áp của mọi người, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta quay người đi ra ngoài. Nếu không phải vì những năm qua cô ta nghe lời người ngoài, có lẽ tình hình đã không trở nên như thế này. Tô Đông đi theo ra ngoài, đưa cho cô ta một chiếc chăn. Mẹ bảo anh đưa cho em. Cảm ơn anh. Bên ngoài rất lạnh, Nghiêm chỉ khoác chiếc chăn lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Tết em có dự định gì không? Tô Đông hỏi, báo xã định là một chuyên đề. Có thể em sẽ phải lên vùng cao nguyên một chuyến, đưa tin về tình hình trên núi tuyết biên giới. Nghiêm chỉ thành thật trả lời, đến chỗ em ba em tư sao? Tô Đông nhíu mày, môi trường ở đó khắc nghiệt như vậy, em đến đó chịu khổ làm gì? Cách chương.